Suốt 3 ngày sau đó, bà Dung không ra khỏi buồng, bà bực bà bội, bà buồn tủi giận dỗi, nằm liền một chỗ không ăn uống gì để dằn mặt ông. Thế nhưng lần này ông quyết tâm vô cùng. Ông còn làm căng hơn cả bà ấy. Ở cái độ tuổi gần 60 nhưng bà vẫn còn ghen tuông lắm. Ai biểu ông già rồi mà vẫn còn phong độ ngời ngời. Hơn nữa, bà biết ông vẫn còn thương bà Hai nhiều. Năm xưa là ông gặp bà Hai trước, ông thương bà Hai trước. Nghe đâu hai người có viết thư tay qua lại, cũng ngót nghét gần năm trời, thì ông mới rước bà về. Nếu khi đó gia thế nhà bà Hai cũng hiển hách như bà cả, thì không chừng bà đã không còn cửa làm vợ ông. Càng nghĩ bà lại càng thấy đau, đau như muốn chết đi sống lại. Bà đường đường là tiểu thư một gia đình, có ông nội làm quan lớn, bà đã nhượng bộ chịu cảnh chung chồng tì chớ, mà giờ ông còn đòi rước mẹ con bà đấy về bên này. Ngày ngày nhìn thấy, bà sao mà chịu nổi. Cốc cốc. Bu ơi, con vào được không ạ? Bà Dung nghe thấy tiếng của Hạnh, bà mừng thầm, chắc là nó lại mang gà hầm tới cho mình đây. Cơ mà bà vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nói, vào đi. Hôm nay Bu thế nào rồi ạ? Đã đỡ mệt chưa ạ? Bà liếc mắt nhìn tay Hạnh không cầm theo thứ gì cả, bà hụt hẫng mà không dám nói. Mấy ngày qua bà nằm ở đây cũng là một tay cô hầm gà mang tới cho bà. Cô còn biết ý rời luôn, sau đó để bà ăn uống cho thoải mái. Cô biết thừa bà đang đói bụng lắm chứ, cỡ như bà nhịn một bữa đã không chịu nổi, huống gì là 3 ngày liên tiếp. Mày kệ tao đi, tao có chết cũng chẳng ai thương đâu. Bù đừng nói gở như vậy, bù mà chết thì ai lo liệu cái nhà này. Gớm, tao mà chết mày lại mừng quá đi thôi ấy chứ. Bù ghét con lắm đúng không ạ? Biết rồi còn hỏi. Dạ, vậy con để chị Tuyết hầm gà mang tới cho bù. Bù cưng chị ấy nên chắc gà chị ấy hầm ngon hơn con. Cô vừa quay mặt bước đi thì bà gọi lại. Mày đứng yên đấy, cái Tuyết nó đang bầu bí mà mày còn muốn bắt tội nó à? Với lại tao chẳng ăn của ai hết, bây giờ tao nhịn từ khi nào chết đói thì thôi. Vậy mấy con gà hôm trước con hầm cho bù đâu cả rồi? Tao đổ hết cho chó nó ăn rồi. Cô tủm tỉm cười thầm trong lòng, có mà nó tiêu hóa hết trong bụng bà rồi ý chứ. Cô biết nhưng cố tình ra vẻ như đang rất tiếc. Trời ơi, bù sao bù phí thế? Gà đó là gà ác, ngon lắm luôn bù ạ. Ngon cái đếch gì, ăn cũng tạm được. Ủa, vậy là bù ăn rồi hả? Bà Dung ngập ngừng chữa cháy. Thì tao nhìn là tao biết. Dạ vậy thôi, thế nếu bù không ăn thì con xin phép không mang gà lên nữa. Hồi nãy con cô nấu cháo gà với hạt sen, con định lên hỏi thăm xem bù có đói chưa thì con đơm lên đây cho bù ăn. Buồn quá, lát cậu Phong về con kêu cậu ăn đỡ vậy. Bà Dung tức quá trời quá đất. Con này nó đang trêu ngươi bà đấy à? Bây giờ mà không ăn thì bà chịu sao nổi tới sáng mai. Bà không còn cách nào khác, đành phải nói. Nếu nấu rồi thì mang lên đây tao ăn đỡ cho. Đồ ăn mà ăn gượng ép thì không ngon đâu bu ạ. Mày... Tao biểu mang lên, nói nhiều quá đấy. Cô vừa dứt lời thì cô thấy tiếng nói của ông đã về. Hôm nay ông về sớm hơn thường ngày 1 tiếng đồng hồ. Cô hỏi bà, thầy về rồi thì sao hả bu? Hay con đơm lên 2 bát để thầy U ăn với nhau cho tình cảm nhá. Mày dở hơi à? Thầy mày có hỏi thì kêu tao vẫn nằm một chỗ đấy nhá. Thế còn cháo gà thì sao ạ? Thì lát nữa cả nhà ăn cơm thì mang lên cho tao. Dạ vâng ạ. Lúc cô từ phòng bà Dung ra khỏi thì xa xa cô thấy cậu Phong với Trâm đang hí hoáy làm gì mà còn ghé sát đầu vào nhau ở gần chỗ đống rơm. Tự nhiên cái lồng ngực cô tức ghê. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng quan sát hai người. Cô để ý nét mặt cậu Phong rất lãnh đạm, còn cái cô Trâm kia khỏi phải nói, hí hửng cỡ nào. Còn Hiển thấy thế cười khẩy một cái rồi tiến đến hỏi, ấy mợ ba, mợ làm gì mà đứng ngây người ra vậy? Cô nhìn con Hiển, nhìn cái bản mặt nó là đã không buồn trả lời rồi. Con Hiển nói tiếp, con hỏi thật mợ ba nhá, mợ đang ghen với cô Trâm đúng không ạ? Bởi cô ấy vừa xinh đẹp lại có học thức vậy cơ mà, vào là con á, con cũng ghen tị ý chứ. Cô cười nhẹ với con Hiển một cái rồi gọi lớn, ý cậu Phong với cô Trâm chuẩn bị ăn cơm thôi. Hai người đứng đấy làm gì mà để con Hiển nó kêu ghen tị cơ đấy. Con Hiển đen kịt mặt nghe cô nói, khi cậu ba liếc nhìn nó mà nó run tưởng chừng không đứng vững. Nó vội vàng xua tay giải thích, ôi con không có ạ. Ừ, rõ ràng mợ vừa nghe thấy con Hiển kêu vậy cơ mà. Còn thôi con xin phép đi dọn cơm. Cô cười tươi rạng rỡ đến khoác tay tình cảm với cậu Phong trước mặt Trâm, khiến Trâm tức nổ đom đóm mắt. Thế nhưng sau hồi Trâm vẫn nhỏ nhẹ nói, Tôi với cậu Phong không như mợ ba nghĩ đâu. À, tôi có nghĩ gì đâu. Ý mà cô biết là tôi nghĩ gì luôn hả? Cô Trâm siêu quá vậy. Trâm cứng đờ người, mãi mới nói lên lời. Tôi sợ mợ ba hiểu lầm. Vừa nãy cậu Phong chỉ quan tâm tôi một chút thôi ạ. Cô không trả lời Trâm mà quay qua nói với cậu Phong. Mà cô Trâm đang khách quý nhà mình, cậu Phong khi bo thế, quan tâm cô ấy nhiều một chút cũng được cơ mà. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Cậu nghĩ con vợ của cậu nó bị bệnh hay sao? Chỉ ít cậu cũng là chồng cô mà cô không thấy khó chịu sao? Nòm cái vẻ mặt không quan tâm của cô kìa, sao cậu thấy tức ngược với chết chứ? À đúng rồi, cậu đi rửa chân tay rồi còn ăn cơm, em đỡ cô Trâm vào trong nhà. Đỡ nổi không đấy? Cô cố tình nói. Cô Trâm nặng hơn em, cơ mà em dám chắc là em khỏe hơn cô đấy. Trâm tức quá trời. Cô đang nhắc nhở cho cậu biết Trâm có dáng người mũm mĩm hay sao. Trâm bất mãn nhưng mà thấy cậu đi rồi nên chỉ biết ngậm ngùi để cô dìu vào. Vừa đi Trâm vừa nói. Sướng nhất mợ ba nha, được người chồng vừa tâm lý vừa tài giỏi như cậu Phong là ước mơ của bao cô gái đấy mợ ạ. Ủa, vậy cô Trâm có trong đó không? Thì như tôi đã nói, cậu Phong là ước mơ của bao nhiêu cô gái rồi mà mợ. Vậy là tôi có phúc lớn lắm nhỉ. Mai mốt nếu như cậu Phong có rước thêm vợ hai, chắc là mợ ba buồn lắm. Cô sững người nhìn nụ cười trên khóe môi Trâm, rồi cô nhàn nhạt đáp. Tôi chưa nghĩ xa như vậy, vợ chồng ở với nhau ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Về đến gian nhà ăn, thấy ông Mãi đã ngồi xuống bàn, cô định bụng đi lấy cháo gà cho bà, thì ông nói trước. Vợ thằng ba, mày cứ ngồi xuống ăn cơm đi đã, không phải đi lấy đồ ăn cho ai hết. Người nào có chân tay, người đó tự đi lấy mà ăn. Cô ngạc nhiên nhìn ông, sao ông lại biết chuyện cô định đi lấy cháo gà cho bà? Không lẽ vì ông đã quá hiểu bà, hay là ai mách ông? Cô ngập ngừng nhìn mọi người, ông lên tiếng tiếp. Hôm nay mày mà lấy đồ ăn cho bà ấy nữa, là thầy phạt mày nhịn luôn bữa tối đi nhá. Cậu Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống bên mình. Ngồi xuống ăn đi. Dạ vâng ạ. Lúc này, tại phòng bà Dung, bà sai con Bưởi bóp chân bóp tay cho bà, thì con Hiển đi tới. Thưa bà để con xoa bóp cho bà nhé. Nhà ăn cơm chưa, mà giờ này chúng mày đứng đây. Thưa bà, cả nhà đang dùng bữa rồi bà ạ. Bà sửng sốt hỏi, ăn lâu chưa? Dạ được một lúc rồi, nên con mới dám lên đây gặp bà đấy ạ. Bà có đói không? Bà thấy ánh mắt con Hiển khác thường, bà liền nói. Con Bưởi, ra ngoài xem có gì thì làm đi. Con Hiển ở đây xoa bóp cho tao là được rồi. Dạ vâng bà. Con Bưởi đi xa khỏi thì con Hiển mới dám nói, vì nó sợ con Bưởi nhiều chuyện lại mách lèo. Bà Dung cho mày nói. Nó đi rồi, có gì mày nói đi. Con Hiển tiến tới xoa bóp cho bà, nó thở dài rồi nói. Con sợ nói ra lại gây mâu thuẫn giữa bà và mợ ba. Mợ ba mà biết lại mách cậu ba phạt con. Mà không nói thì con thấy tức thay bà đấy ạ. Có chuyện gì thì mày nói luôn đi, có tao ở đây đứa nào dám phạt mày. Con Hiển nghe vậy yên tâm nói. Chẳng là vừa nãy con thấy mợ mách ông chuyện ăn uống mấy ngày qua của bà. Ông nghe xong giận lắm nên cấm tụi con không được mang đồ ăn cho bà nữa. Ông còn nói ai có chân có tay tự dậy mà ăn. Bà Dung nghe xong nổi giận đùng đùng, bà đập mạnh xuống giường nói. Cái con mất nét này. Kìa bà, con biết bà giận thế này thì con không dám nói đâu ạ. Cái thứ mất nét vô học, cậy hầm cho bà được mấy con gà mà đã đi kẻ công. Được rồi, cứ chờ đấy, rồi bà khỏe bà xử lý. Con Hiển nghe xong vui vẻ quá trời. Nó xoa bóp cho bà thêm một lúc, rồi nó hồ hởi về nhà báo tin cho mợ Tuyết. Mợ ơi, con đã làm như lời mợ dặn. Phen này mợ ba ăn hành dài tập với bà cho mà coi. Mợ không biết đâu, ban nãy bà tức quá trời luôn. Mợ Tuyết cười sảng khoái đáp. May mà có em Trâm nghĩ ra kế này. Mấy ngày nó cật lực hầm gà cho bà ấy để lấy lòng, ai ngờ công cốc. Lúc này cậu Tấn từ ngoài bước vào, thấy vợ mình cười hơn cả được mùa, cậu hỏi. Này có chuyện gì mà khiến mình vui dữ vậy? Mợ Tuyết nháy mắt cho con Hiển đi khỏi. Mợ ngọt nhạt với chồng. Chuyện ở xưởng này thế nào rồi mình? Mình phải cố gắng vì tương lai của con đấy nhá. Cậu Tấn cười nhẹ, cúi xuống xoa chiếc bụng phẳng lì của mợ Tuyết. Ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc. Từ lúc nghe tin mợ Tuyết có bầu làm cho cậu có động lực phấn đấu hẳn. Nhất định từ nay sẽ cố gắng vì cục cưng nhỏ. Cậu Tấn định hôn lên môi vợ một cái thì mợ sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà làm bậy. Mợ vội vàng tránh né. À, để em đi lấy đồ cho mình tắm giặt. Thôi mình để đó đi. Bây giờ việc của mình là nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân cho thật tốt. Mợ Tuyết mỉm cười gật đầu rồi giục cậu đi tắm cho sớm. Hạnh ở bên dưới canh chừng ông ra ngoài, cô mới dám xuống bếp đun nóng lại cháo gà rồi mang lên cho bà. Tuy bình thường bà không ưa gì cô, lắm lúc cô cũng giận bà lắm. Nhưng nghĩ lại, bà cũng là bu chồng cô, là người sinh ra chồng cô, nên cô không thể không lo cho bà được. Bu ơi, cháo con hâm nóng rồi ạ, bu dậy ăn đi ạ. Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn. Chưa được bao lâu thì bà đột nhiên hất văng tung tóe cả tô cháo nóng xuống chỗ chân cô, khiến cô vội vàng chạy thẳng ra ngoài xả nước vào chân. Ôi mẹ ơi, nó đau nó rát. Cô khóc ra tiếng mán luôn. Cô không biết lý do làm sao bà lại làm vậy, hay là bà hờn dỗi việc cô mang cháo muộn cho bà. Nhưng mà chí ít ra bà cũng phải cho cô cơ hội giải thích chứ. Một lúc sau cô quay trở lại phòng bà, bát cháo vỡ tung tóe vẫn còn nguyên trên sàn nhà, mà bà thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn. Cô ấm ức hỏi: Thưa bu, không biết con đã làm gì để bu nổi giận vậy ạ? Cô còn nói như mình là kẻ không biết gì sao? Đúng là cái thứ giả tạo còn mất nét. Tôi cầu cho cô nhanh chóng cút khỏi mắt tôi. Cô muốn làm rõ nguyên nhân, nhưng mà cô lại linh cảm bây giờ có nói gì cũng sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Cô có thể nhận thấy ánh mắt bà đang cực kỳ phẫn nộ khi nhìn mình. Cô không nói gì nữa, lủi thủi nhặt những mảnh vỡ dưới sàn rồi lau dọn sạch sẽ, sau đó cuôn cút ra ngoài. Cô có cảm giác nhất định ai đó đã nói gì với bà. Ngày mai cô phải hỏi rõ ràng mới được. Cô lết lết đôi bàn chân bị bỏng đỏ về phòng. Lên tới nơi, cô thấy cậu đang ngồi đọc sách, nên cô biết ý lặng lẽ trở về giường. Cậu thấy cô chợt ngưng động tác lại, ngước nhìn theo. Khoan đã, chân cô làm sao đấy? Không có gì đâu, cậu cứ đọc sách tiếp đi. Cậu không nói không rằng đứng phắt dậy, tiến tới chỗ cô, vội nâng bàn chân cô lên để nhìn. Cô khẽ nhăn mặt kêu nhẹ một tiếng. Chân cô bị bỏng sao? Làm sao mà bị bỏng? Do em không cẩn thận thôi ạ. Cô nói dối. Cậu quả quyết là cô nói dối, mà cô biết mình không giấu được cậu, nên liền nói. Bù nhỡ tay làm rơi bát cháo nóng vào chân em thôi ạ. Nhỡ tay hay là cố tình? Tôi bảo cô rồi, ai mướn cô mang cháo cho bà ấy? Thì dù sao bù cũng là bù cậu mà, cậu không sợ bù đói sao? Cô nghĩ bà ấy để mình đói sao? Em biết, nhưng mà nồi cháo gà này em hầm ngon lắm cậu ạ. Cậu bất lực, không nói nổi con vợ cậu, bởi con vợ này cãi lý giỏi lắm. Sau đó cậu đành phải đứng dậy, đi tới tủ thuốc tìm hộp mỡ chăn mà bạn cậu mới tặng đưa cho cô. Hộp thuốc mỡ này tốt lắm đấy, cô bôi vào đi. Dạ em cảm ơn cậu. Chưa đến 2 phút sau, cậu nghĩ lại liền nói. Thôi nằm xuống giường đi, tôi bôi giúp cho. Như vậy sao được cậu? Tôi nói được là được, nằm xuống. Cậu quát, cô nằm im phăng phắc vâng lời. Vừa được cậu bôi giúp, vừa không bị cậu quát, thì tội gì mà không nằm chứ. Mà công nhận, cái thuốc cậu bôi nó nhạy ghê cơ, đang giàn rát mà dịu hẳn luôn. Cô tủm tỉm nằm yên, hưởng thụ cái vẻ đẹp của cậu. Lâu lâu cô lại nổi hứng muốn trêu cậu một chút. Cậu ơi, em hỏi nhỏ cái này. Hỏi gì thì hỏi luôn đi, nhỏ với chẳng to. Cậu còn ghét em không? Cậu dừng động tác nhìn cô, khóe môi cậu ngập ngừng một hồi rồi cậu đáp. Cô nghĩ tôi ghét cô à? Em nghe người ta nói cậu không thích người nghèo, mà tiếp xúc với cậu thì em thấy khác với những gì mọi người nói. Đúng là tôi không thích người nghèo, nhưng không có nghĩa là ai tôi cũng ghét. Ghét một người mệt lắm cậu ạ, thay vì ghét thì cậu thương người ta đi. Cô nói nhiều không thấy mệt à? Đàn bà con gái gì mà lắm mồm thế chứ? Đau thì nằm yên mà nghỉ ngơi đi. Cô xị mặt không nói thêm câu nào nữa. Cậu thấy vậy nói tiếp. Mà này. Dạ, cậu cứ nói đi. Mấy nữa anh hai qua đây ở đấy. Cô mà xí xớn gì là biết tay tôi đấy. Cô ngây ngốc nhìn cậu. Ý cậu nói cô có tình ý gì với cậu hai đó ư? Cô bật cười thành tiếng. Cậu Phong đang viết kịch bản phim hài đấy à? Trong khi cô cười lăn cười bò, quặn đau cả ruột, thì mặt cậu lại lạnh lùng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu quát. Nín. Cậu quát, cô lại nằm im phăng phắc. Cậu nói. Trò đùa của cô đấy à? Em thấy buồn cười thật sự mà. Cậu còn tưởng tượng giỏi hơn cả em đấy. Tôi cảnh cáo cô trước, kẻo lại làm tôi mất mặt. Em biết rồi mà, em không đồ đốn thế đâu. Nói rồi cậu đứng dậy bước đi. Cô hỏi. Khuya rồi, cậu còn định đi đâu sao? Tôi ra ngoài có việc, cô cứ ngủ trước đi. Cậu Phong cả đêm qua không về nhà, sáng nay bà Dung còn dậy sớm tập thể dục trước sân nhà, mà nghe vẻ tinh thần ổn hơn nhiều rồi. Cậu Phong không ăn sáng, nên thành ra Trâm cũng ở lì trên phòng. Ăn cơm xong, bà phân công công việc cho từng người một, để chuẩn bị cho đám giỗ ngày mai. Mợ Tuyết đang bầu, nên dường như không phải động tay động chân vào việc gì hết. Mọi việc cơm cháo quét tước, bà giao lại hết cho cô. Cả sáng đó, cô với nhỏ Đào dọn dẹp sân vườn sau nhà. Cô cứ thất thần mãi khi nhìn về ngôi nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia. Cô vẫn nhớ như in lời dặn của bà thầy hôm đó. Kỳ lạ là từ hôm ở nhà bà thầy trở về, cô cũng không còn mơ mộng linh tinh gì nữa. Ngày mai là ngày rằm rồi, cô phải làm sao để vào trong ngôi nhà kia thắp hương đây? Cô hỏi nhỏ Đào. Đào ơi, biết ai cầm chìa khóa ngôi nhà kia không? Nhỏ Đào đang cúi đầu cắt cỏ liền ngẩng mặt lên nói. Ý mợ là ngôi nhà hoang kia hả? Ừ. Nhà đó để không từ rất lâu rồi mợ ạ. Mợ hỏi chìa khóa làm gì vậy? Mà mợ đừng nhắc tới ngôi nhà đó nữa, điều tối kỵ của bà ấy mợ. Thế Đào có biết gì về ngôi nhà đó không? Dạ không mợ ạ. Người làm lâu năm trong nhà này vì sợ bà nên giữ mồm giữ miệng lắm mợ. Bởi vậy không ai biết gì hết, chỉ dặn nhau là không đừng nhắc tới ngôi nhà kia. Có khi nào bà đang giữ chìa khóa không nhỉ? Con cũng nghĩ vậy. Mà kệ đi mợ ạ, mợ đừng quan tâm nhiều, không đến tai bà là bà la chết đấy. Ừ, mợ biết rồi. Nói thế thôi, nhưng làm sao cô có thể không quan tâm cho được. Chuyện tâm linh không biết đã đành, biết mà không làm thì có tội chết. Buổi chiều hôm ấy, nhân lúc bà Dung đi vắng, đám gia nô đi đánh cá, Vú Mậu đi chợ, mợ Tuyết với Trâm cũng không có nhà, cô quyết định qua ngôi bên nhà hoang đó thử xem một lần. Và nhân tiện thắp hương cho họ trước một ngày, kẻo ngày mai nhiều việc không qua được. Cô ngắm rồi, gần đó có cái vườn chuối tiêu xanh, nếu chẳng may ai bắt gặp thì nói mình đi chặt chuối là được. Men theo lối vành ao, cô cứ thế bước đi, mặc dù rất sợ, nhưng còn hơn là áy náy trong lòng không yên. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây dứa, cô đoán chắc bà Dung trồng để cản những người khác tò mò đi tới. Cô ép sát người vào tường để len qua khe nhỏ, nói hơi vô lý. Nhưng gai dứa chọc vào người cô rất nhiều, ngay cả khi chúng chọc cả vết bỏng ở chân, nhưng kỳ lạ, cô lại chẳng có cảm giác đau đớn. Khi đứng trước sân nhà, một làn gió lành lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình một cái. Ngôi nhà cũ kỹ, hệt với như trong giấc mơ của cô. Khoảng sân trong nhà bị rêu phủ kín, cho thấy đã rất lâu rồi không có ai qua lại dọn dẹp nơi này. Cô run run từng bước chân tiến về phía trước, bàn tay chậm chậm mở cửa sổ căn nhà, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào hai hốc mũi rất khó chịu. Nhìn thật kỹ bên trong, mọi thứ khiến cô hóa đá, bởi nó giống trong giấc mơ của cô không sai một chút. Cô ngước mắt nhìn lên bàn thờ nhỏ, ở đó có một bát hương và di ảnh của người phụ nữ màu đen trắng đã nhòe. Sống lưng cô bỗng chốc có làn khí lạnh thổi qua, toàn thân cô rùng mình sợ hãi. Tuy ảnh đã mờ, nhưng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ này cho thấy bà rất xinh đẹp, nụ cười kia nữa, rất đẹp, nhìn có nét rất giống với cậu Phong. Nghĩ tới đây, cô chợt khựng người lại, trong đầu hiện ra bao nhiêu giả thiết. Không, không phải, không thể thế được, cậu Phong là con của bà Dung, bà yêu thương cậu thế mà, làm sao lại có thể liên quan đến người phụ nữ này chứ? Ôi không, mình điên mất thôi. Sau khi đã định thần lại được, cô đặt chiếc lọ đã bỏ ít cát ở giữa cửa nhà, rồi châm lửa đốt ba nén hương. Cô khấn, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không biết mẹ con cô là ai. Hôm nay là ngày rằm tháng tư, tôi đốt nén hương thơm dâng lên cho hai mẹ con. Hai mẹ con cô sống khôn chết thiêng, phù hộ cho tôi sớm tìm được oan tình của hai người, để hai người sớm được siêu sanh tịnh độ. Khấn xong, cô lạy ba vái rồi đi về phía vườn chuối. Xa xa cô thấy đằng bên nhà đang huyên náo, hình như là mọi người đã về. Cô vội vàng đi thật nhanh, trước khi mọi người phát hiện thì bất ngờ va phải thân hình cao lớn trước mặt. Cô nhìn lên, chưa kịp định hình thì người đó lên tiếng. Thím ba làm gì ngoài này vậy? Anh Hai Phát, sao anh lại ở đây? Tôi hỏi thím mới đúng. Cô lắp bắp nói, à tôi ra vườn chuối chặt chuối, để ngày mai nấu canh chuối ốc. Hóa ra là vậy. Ấy mà thím có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi hương thì phải. Cô vội vàng đáp, làm gì có mùi nào đâu, chắc anh Hai ngửi nhầm rồi. Ừ thế à, tay thím ba làm sao mà chảy máu thế kia? Cô cúi xuống định giải thích thì đột nhiên có tiếng gọi của nhỏ Đào. Mợ ba ơi! Cô ngước mắt nhìn về phía trước, cô thấy nhỏ Đào, đằng sau nhỏ Đào còn có cậu Phong đang đứng nhìn cô chằm chằm. Thôi chết rồi, có khi nào cậu Phong thấy cô đứng ở bụi chuối với cậu Phát lại hiểu nhầm gì không? Cậu Phong quay mặt bước đi, khoảnh khắc đó sao cô thấy khó chịu đến thế? Cô vội vàng chạy thật nhanh về phía nhỏ Đào, mặc kệ cho cậu Phát đứng đó. Dù vết bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, chân vẫn còn cảm giác đau rát, nhưng mà nó lại chẳng thấm thía bằng cảm xúc trong lòng cô. Mợ ơi, mợ đi từ từ thôi kẻo ngã. Cậu Phong về lâu chưa Đào? Ông sai con đi gọi mợ, lúc con ra tới đây đã thấy cậu đứng đó rồi ạ. Mà mợ đi ra đó làm gì vậy? À, mợ đi chặt chuối. Chặt chuối? Ủa, mà chuối chặt để sẵn ở bếp rồi mà mợ. Cô giả vờ lảng tránh. À thế à, mợ không biết. Mợ vào trong nhà luôn đi, mọi người ở đó đông đủ cả rồi đấy. Có chuyện gì vậy Đào? Ông đón bà hai về bên này á mợ. Thì ra là vậy, thảo nào cậu Phát lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô. Cô phủi sạch sẽ quần áo rồi bước về bên nhà gian chính. Lên tới nơi, cô thấy ông ngồi ở ghế chính giữa, bên tay là bà Dung, bên tay trái là bà Hai, mợ Tuyết, Trâm, cậu Tấn và cả đám gia nô đã đông đủ nhưng thiếu mặt cậu Phong. Cô cúi đầu chào ông bà rồi ngồi xuống bên cạnh mợ Tuyết. Rất nhanh sau đó, cậu Phát cũng có mặt. Ông liếc nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi. Còn thằng ba nữa, sao không đi gọi cậu về? Thằng Đực vội vàng đáp. Bẩm ông, cậu ba nói cậu bận nên xin phép vắng mặt. Ông khó chịu rồi nói. Cái thằng này, lần nào có cuộc họp gia đình cũng vắng mặt nó. Bà Dung thấy thế lên tiếng. Bởi nó không muốn thấy mặt ai kia. Bà nói ít đi, không có chết được đâu. Bà Dung tức tối xám xịt mặt lại. Bà lườm trộm bà Hai một cái. Ông từ từ lên tiếng. Đây là bà Hai của tôi, còn kia là cậu Phát. Con trai thứ hai của tôi, từ giờ bà Hai và cậu Phát sẽ sinh sống bên này. Mọi người từ nay, con cháu hay gia nô trong nhà đều phải kính trọng bà Hai và cậu Phát. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người cùng đồng thanh. Dạ vâng ạ. Ông gật đầu hài lòng. Tốt lắm. Cô lén nhìn bà Hai thật kỹ, công nhận bà Hai xinh hơn bà cả, mà cái nét đẹp của bà Hai dịu hiền hơn so với bà cả nhiều. Cô nghĩ chắc là do tâm sinh tướng, kiểu gì bà cả cũng ghê gớm hơn bà Hai. Bất chợt bà Hai cũng nhìn cô, bà nhỏ nhẹ lên tiếng. Thầy nó, cô gái kia là... Cô giật mình nhìn thấy bà chỉ về phía mình. Ông cười cười đáp. Quên mất tôi chưa giới thiệu. Đó là vợ thằng Phong đấy bà. Vợ thằng Phong, ra đây đứng chào hỏi Bu Lánh đi. Hôm cưới bay, Bu ốm nên không có mặt. Cô dạ nhẹ một tiếng, rồi rót ba chén trà mời ông, mời bà Dung, rồi mời tới bà Hai. Bà Hai nhận chén trà từ tay cô, bà cười nhẹ. Con tên gì? Dạ thưa Bu Lánh, con tên Hạnh ạ. Con đẹp gái lắm. Con cảm ơn Bu đã khen. Bà Dung bĩu môi nói bâng quơ. Cùng một ruột nên chẳng khen nhau. Ông mãi lườm bà Dung, bà ngúng quẩy đặt chén trà xuống bàn rồi bước đi. Vú Mậu thấy thế chạy theo phe phẩy cái quạt sau lưng bà. Ông thở dài. Chẳng ra cái thể thống gì hết. Mợ Tuyết thấy bà Dung đi khỏi mới dám lên tiếng. Con rất vui khi Bu Lánh và chú Hai chuyển qua đây sinh sống cùng cả nhà. Bà Hai gật đầu hỏi. Nghe thầy nó kêu con đang mang bầu đúng không? Chúc mừng hai vợ chồng con nhá. Con cảm ơn Bu Lánh. Bây giờ nhà mình còn chờ mỗi cỗ của chú Hai thôi đấy ạ. Ông mãi nói. Cứ bình tĩnh. Thầy cũng đang tìm mối cho thằng Hai rồi. Dạ, như vậy thì tốt quá ạ. Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi để tiếp tục công việc của mình. Còn cô vội vã đi tìm cậu Phong, tìm trước sau trên dưới đều không thấy. Cô buồn tủi suy nghĩ, có khi nào cậu giận mình không? Bất chợt cô nghe thấy tiếng bà Hai gọi mình. Hạnh, con rảnh không? Vào đây u bảo cái này. Dạ vâng ạ. Vào đến gian buồng, bà Hai từ từ kéo trong ngăn tủ ra một chiếc khăn lụa đưa cho cô. Tặng con. Bu Lánh tặng con ấy ạ? À? Ừ đúng rồi, ta tặng con, không phải ngại đâu nhá. Nhưng mà... Thấy cô chần chừ, bà Hai cười hiền dịu nói. Ta không có ý gì đâu, chỉ là chiếc khăn này ta thấy màu sắc nó không hợp với độ tuổi của ta, để không thì cũng phí. Ta nghĩ nó hợp với con hơn, vì nước da con rất trắng, hơn nữa ta đồng cảm với con. Đồng cảm với con ạ? Phải, ta cũng giống con, đều không được coi trọng, Ban nãy ta nhìn thái độ bà Dung là ta biết. Cô cười cười rồi trả lời. Dạ vâng, nếu bố đã muốn tặng con thì con xin ạ. Ừ, thôi về phòng đi, kẻo bà cả nhìn thấy lại làm khó. Ta thì ta không sợ bà ấy, chỉ lo cho con thôi. Vậy con xin phép bu lánh con đi trước. Kỳ thực, mới tiếp xúc với bà hai thì cô thấy bà cũng khá ổn, ít ra trước mắt thấy hiền dịu hơn bà Dung. Cơ mà cô không dám nói gì nhiều, bởi lòng dạ con người biết thế nào mà lần. Tìm lại vòng nữa không thấy cậu Phong, cô quyết định xuống bếp phụ mọi người nấu cơm, thì hay tin cậu Phong chở cô Trâm đi ra ngoài cổng. Còn ra ngoài làm gì hay đi đâu thì không rõ. Thấy sắc mặt cô thoáng buồn, nhỏ Đào an ủi. Mợ, con nghĩ là cậu chở cô Trâm đi công việc thôi, chứ không phải đi chơi đâu, mợ đừng buồn nhé. Mợ có buồn đâu, không phải lo cho mợ, mợ thấy bình thường. Bữa tối hôm nay vẫn vắng mặt cậu Phong với Trâm, hai người đó đi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa về. Bà Dung phần tức bà hai, nên bao nhiêu miếng gà ngon bà gắp hết vào bát ông, rồi lại gắp vào bát mợ Tuyết. Bà chừa lại phần cổ cánh về phía bà hai. Quả thực, ai nhìn thấy cảnh này cũng tức, nhưng mà đến ông còn không nói nổi bà nữa mà. Tuyết, bay ăn nhiều vào để mẹ khỏe con khỏe. Còn như ai kia, ăn nhiều không tiêu hóa được, rồi béo thút nút ra đấy. Bà Dung vừa gấp vừa nói mỉa mai. Ông tức quá đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Bà có để yên tôi ăn cơm không hả? Còn nói nữa thì ngày mai tôi cho bà ở một mình một mâm đấy. Thầy nó dám. Mợ Tuyết thấy không khí căng thẳng liền nói. Thưa thầy thưa bu, trời đánh tránh miếng ăn ấy ạ. Có gì thầy bu ăn cơm xong rồi nói. Với lại bu lánh và chú hai mới qua, làm vậy không hay đâu ạ. Là tại bu bay toàn gây sự trước. Cậu Phát chứng kiến cảnh bu mình bị xéo sát sỉ nhục. Cậu sợ mình không kìm nén được nên bèn đứng dậy rời đi ngay lúc đó. Ông mãi cũng tức, ông kêu bà hai đi theo ông. Ông dẫn bà hai ra ngoài ăn món gà nướng. Cô thở dài nhìn bà Dung, khuôn mặt bà đen kịt đầy uất ức. Cô một phần thông cảm cho bà, bởi cô nghĩ phụ nữ ai chẳng có máu ghen. Đằng này ông lại bênh bà hai chầm chập. Cơ mà nếu như bà lúc không quá đáng thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Có lẽ từ nay về sau, con sóng gió còn rất dài. Đoạn bà hất hàm nói với cô. Con kia, mày nhìn gì mà nhìn? Con không mau dọn mâm đi chỗ khác. Ngứa mắt. Bu dùng bữa xong rồi ạ. Tao mà ăn nữa, chắc chết vì nghẹn. Mợ Tuyết nói. Thím ba dọn mâm đi. Lúc cô lên phòng, thì thấy cậu Phong đang nằm giường đọc sách. Cô hỏi. Cậu về rồi ạ? Ừ. Cậu với cô Trâm đi chơi vui không? Ai nói với cô là tôi đi chơi? Thì em đoán vậy. Mà công nhận nhìn hai người đẹp đôi phết cậu ạ. Ừ, đẹp như cô với anh hai Phát đấy. Hả? Hai chuyện đó có liên quan gì với nhau đâu cậu. Với lại em với cậu hai đâu có gì. Không có gì, mà rủ nhau ra tận bụi chuối hú hí. Cậu nói oan cho em rồi đấy ạ. Gớm, oan lắm. Á, mà cậu ghen à? Cậu lườm cô rồi vứt quyển sách sang một bên. Cậu nhắm nghiền mắt lại nói. Ngủ đi. Cô nằm xoay ngang xoay dọc nghĩ rất nhiều thứ. Sau hồi lại nghĩ thôi ngủ sớm cho khỏe, mọi việc tính sau. Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô và cậu. Lúc sau cậu tí hí mắt, nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ được. Cậu cười nhẹ đưa tay vòng qua người cô ôm chặt lại. Mà công nhận cái ôm của cậu nó hiệu nghiệm thật đấy. Ngay sau đó cô đã thiêm thiếp ngủ mất. Khi đang say giấc, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ con vang vọng bên tai mình. Cô mở mắt ra nhìn, thấy đứa bé kia đứng ngay cuối giường vẫy tay chào cô. Chị ơi! Cô giật mình nhìn đứa bé, trong tiềm thức biết rằng đứa trẻ này không xấu, nhưng mà tóc gáy cô vẫn dựng hết cả lên. Có điều lần này cô bình tĩnh hơn một chút. Em tìm chị làm gì vậy bé ơi? Bố em kêu em tới cảm ơn chị. Thế bố em đâu? Bố em ở dưới nhà. Cô ấp úng hỏi. Mà bu con em làm sao mà chết? Cô vừa dứt lời thì tiếng gà trống vang lên. Đứa bé bỗng dưng biến mất. Cô ú ớ nhìn theo đứa trẻ. Cổ họng nghẹn ứ không nói thành tiếng. Này, cô làm sao thế? Cô mở choàng mắt ra nhìn thấy cậu Phong trước mặt. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Cậu khó hiểu nhìn cô. Mãi một lúc cô mới định thần lại được mà hỏi cậu. Trời sáng rồi à cậu? Tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Đêm đến không ngủ, ú ớ cái gì không biết. Em mơ thấy... À mà thôi, Em nói cậu cũng không tin em đâu. Cậu Phong nhìn cô, không cáu gắt gì sứt, ngược lại còn nhẹ nhàng hỏi. Cô mơ thấy gì? Cô nghe xong liền kể lại toàn bộ những giấc mơ mà mình thấy. Lúc nhớ đến gương mặt người phụ nữ kia, cô ngập ngừng một hồi mới dám nói. Em nói điều này, cậu phải hứa là đừng giận em đấy nha. Ừ. Cậu có rất nhiều nét giống với người phụ nữ ấy. Ban đầu em còn tưởng hai người liên quan tới nhau cơ. Cậu Phong nghe xong, khuôn mặt thay đổi hẳn, nhưng rất nhanh cậu trở lại dáng vẻ thường ngày. Cậu quát. Cô thần hồn nát thần tính rồi đấy, rảnh quá rồi mơ mộng linh tinh. Cô quả quyết nói. Cậu phải tin em, nếu cậu không tin thì tối ngôi nhà bỏ hoang kia mà xem, ở đó có di ảnh của người phụ nữ ấy mà. Cô tới đó rồi à? Cô biết mình không thể giấu được nữa nên bèn khai thật. Em có tới lúc chiều qua. Gàn cô bây giờ to quá đấy. Cô không sợ bà ấy chặt chân cô à? Em sợ chứ, nhưng mà không tới thì lương tâm em không yên. Em biết cậu không mê tín, nhưng mà cậu thử tin em một lần đi. Người phụ nữ và đứa trẻ kia nhất định chết oan không siêu thoát được, nên mới đến tìm em. Cô nghe rõ tiếng thở dài của cậu Phong, nhìn ánh mắt cậu, cô thừa biết cậu cũng có cảm xúc gì đó, chứ không hẳn là không tin. Cô định nói tiếp thì quay qua quay lại đã thấy cậu nhắm mắt lại rồi. Trời hừng sáng, cô lặng lẽ rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà chuẩn bị cỗ bàn. Hôm nay là giỗ ông nội chồng cô, nghe biểu bà con họ hàng hôm nay tới đông lắm. Cút đi, cút, cút, đồ yêu nghiệt. Cô dừng chân lại, âm thanh phát ra từ phòng bà Dung. Vì tò mò nên cô mở hé cánh cửa phòng. Cô thấy bà đang nằm trên giường có một mình, không thấy ông đâu cả. Cô đoán chắc tối qua ông sang bên phòng ngủ với bà hai. Mà bà đang nằm mơ gì sao? Tay chân khua khoắng, mồm thì không ngừng kêu gào. Cô định bụng bước vào gọi bà thì bất chợt có bàn tay kéo cô lại. Theo phản xạ cô định kêu lên thì đã bị cậu Phong bịt chặt mồm. Cậu Phong, bù làm sao ấy cậu? Hình như đang gặp ác mộng. Cậu Phong ngó vào bên trong rồi thở ơ đáp. Cố kệ đi, lo liệu việc của mình là được. Em tưởng cậu vẫn còn ngủ trên phòng. À, hay là thiếu hơi em, cậu không ngủ được. Cậu lườm cô một cái, được đà cô chiêu tiếp. Cậu không trả lời là thừa nhận rồi đó nghe. Càng ngày, con vợ của cậu lại càng giỡn với cậu. Ấy thế mà cậu không khó chịu gì rất, cậu lại thấy có chút đáng yêu mới lạ. Đàn bà con gái mà không có chút liêm sỉ gì hết. Cả em, không có liêm sỉ thì cũng là vợ cậu. Cô giỏi lắm, còn không đi xuống bếp xem thế nào. Vâng, em đi luôn đây. Dưới bếp, mọi người bận rộn mỗi người một việc. Cô thấy nhỏ Đào đang nạo dừa đổ xôi nên bèn đi tới phụ giúp một tay. Ấy mợ ba, mợ để đó con làm kéo đứt tay. Còn Hiển nghe vậy liền nói. Hôm qua bà cũng kêu để mợ ba làm cho quen, nên mày cứ để đó mợ làm cho. Mợ cũng từng là người ở như mình thôi, nên có khi mợ biết hơn mày đó Đào. Cô liếc mắt nhìn con Hiển, dạo này hình như hơi hiền với nó thì phải, mà kẻ cũng tài. Nó không nói, chắc nó sợ mồm nó mọc ra non hay sao đấy. Mà cũng đúng thôi. Nó trước giờ luôn được mợ Tuyết bảo vệ, nên lúc nào chẳng thế. Cô còn chưa kịp lên tiếng dạy dỗ lại thì đã có cậu Phát nói dùm. Tôi mới đến đây nên không biết từ bao giờ nhà mình có cái thói người ở lôi quá khứ của chủ lên nói vậy đấy. Mọi người nghe thấy giọng cậu Phát, ai nấy đều quay qua chào. Con Hiền nó cũng sợ, nhưng mà nó không sợ bằng khi thấy cậu ba. Con Hiền chậm chậm đáp. Cậu hai, con chỉ nhắc nhở con Đào chút thôi ạ. Con nào dám có ý gì với mợ ba đâu. Mày hay là con Đào, suy cho cùng thì đều là người phận ở. Có gì nhẹ nhàng bảo nhau. Còn mợ ba bây giờ đã khác. Mợ cũng được cưới hỏi đàng hoàng, ăn nói phải biết trước biết sau. Con Hiền ấm ức thưa. Dạ con biết rồi thưa cậu. Cô cười nhẹ gật đầu, nhìn cậu hai thay như một lời cảm ơn. 8 giờ sáng, ở ngoài sân và trong nhà đã đông như hội. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thì cô mới lật đật chạy lên nhà thay một bộ quần áo chỉnh tề. Ngắm vuốt một chút trước gương, thấy ổn cô mới bước chân xuống nhà. Cô thấy Trâm bữa nay trang điểm lộng lẫy lắm, cứ như là mình là cô dâu mới vậy. Nếu đoán không lầm thì dường như Trâm đang cố tình để mọi người hiểu lầm mình là vợ mới cưới của cậu Phong. Lúc cậu Phong còn đang tiếp đón khách thì Trâm cố tình đứng gần cậu. Mọi người không biết đều tấm tắc khen ngợi hai người đẹp đôi. Cậu Phong, Đây là vợ mới cưới của cậu đây à? Vợ cậu đẹp gái ghê. Trầm nghe xong cười tít cả mắt, vẻ mặt còn làm bộ thẹn thùng, nòm rõ ghét. Cậu Phong thấy thế liền lên tiếng giải thích. Không phải đâu mọi người, vợ tôi ở đằng kia. Cậu vẫy tay cô lại gần mình. Trầm thấy thế tức quá trời, khuôn mặt thể hiện rõ không vui, giống như đang ghen. Cô mỉm cười chào mọi người khen. Cô này đẹp rồi, mà vợ cậu còn đẹp hơn cậu Phong ạ. Cái tướng này là phúc hậu lắm đấy. Cậu Phong cười tươi, kéo cô lại gần mình, nhìn ánh mắt hai người hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Trầm đứng đó như bị bỏ vào xó xỉnh, không ai thèm quan tâm. Trầm hận không thể khiến cô biến mất được luôn bây giờ. Càng nhìn cậu Phong, Trầm càng ao ước muốn có, muốn đến cháy bỏng. Một lúc sau, cậu kéo cô rời đi chỗ khác. Cậu nói nhỏ, ra cổng đón gia đình chú hai. Chắc cô chưa gặp chú thím hai và các con chú ấy đâu. Đúng rồi, em được gặp mỗi chú tư thôi. Vậy chú ba đâu cậu? Chú ba mất rồi. Cậu vừa dứt lời thì chiếc xe màu đen từ từ tiến vào. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống. Cô đoán chắc là chú thím hai. Sau đó còn có một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa bé nhìn rất đáng yêu. Cậu Phong vui mừng chào hỏi. Cháu đợi chú thím và các em nãy giờ. Chú thím hai cười tươi nói. Cái thằng này càng ngày càng đẹp trai phong độ hơn nhỉ? Dạ, chú cháu mình hơn năm nay không gặp nhau rồi đấy ạ. Ừ, ai bảo thấy bố mày cười gấp quá. À, thế đây là... Cô vội vàng cúi đầu chào. Dạ, cháu chào chú thím ạ. Hóa ra đây là cháu dâu. Phong gật đầu cười nhẹ. Dạ vâng ạ. Hiếm lắm cô mới được nhìn thấy Phong cười. Bình thường cậu nghiêm nghị là thế, mà khi cậu cười lại dễ thương vô cùng. Eo ôi, người gì đâu cười nhẹ thôi đã đủ hấp hồn trái tim bao thiếu nữ. Cô gái trẻ kia vui vẻ lên tiếng. Chào chị dâu, em là Vi, em họ của anh Phong. Còn đây là chồng và hai đứa con em. Cũng may mà có chị, không thì anh em giờ này vẫn ế. Cậu Phong lườm Vi một cái rồi nhìn hai đứa nhỏ, cười nhẹ hỏi. Hai đứa đã bằng này rồi hả? Vi tươi cười vứt một bé vào lòng cậu Phong rồi nói. Lâu lắm cháu mới gặp bác ám cháu một lúc đi. Cậu Phong có chút bất ngờ khi ôm một đứa trẻ trong lòng. Xong hồi cậu kiệu thằng nhỏ lên vai, đi loanh quanh một lát. Khoảnh khắc đó cô thấy tim mình đập rộn ràng. Tự nhiên cô ước, giá như giữa mình và cậu có một đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Vì thế ẵm nốt bé còn lại xà vào lòng cô rồi trêu chọc. Cho vợ chồng bác ẵm cháu một lúc lấy may nhá. Rồi sang năm, bác sinh anh cu chơi với anh em nhà cháu. Cô cười hiền dịu rồi nhìn đứa trẻ. Chào ôi cương thế chú lị. Mỗi khi thằng bé nhoẻn miệng cười lại khiến trái tim cô muốn tan chảy. Thím hai nói, vợ chồng đều đẹp thế này thì mai sau sinh con phải đẹp lắm đây. Cô đỏ ửng hai má cười nhẹ. Dạ cháu cảm ơn thím ạ. Trong nhà đồ ăn đã được dọn hết lên bàn. Đợi ông mãi cúng vai xong là mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Bà Dung sáng giờ bận bịu tiếp khách rồi vui vẻ nói chuyện với mấy bậc trưởng bối. Bà hai có vẻ như bị cô độc hơn hẳn. Mợ Tuyết sáng giờ mới thấy mặt, nghe biểu bữa nay mợ mệt, mà mợ bầu bí nên không ai làm khó mợ hết. Mợ thấy chú thím hai, mợ hớn hở lên tiếng chào hỏi, thế nhưng có vẻ như mọi người hơi thờ ơ với mợ. Lại thấy mọi người vui vẻ với Hạnh, khiến mợ tức nổ đom đóm mắt. Ghét quá nên mợ bước vội lên phòng cho đỡ tức. Mợ tưởng đâu mình mợ đang tức, hóa ra thấy Trâm, mợ mới biết Trâm còn tức hơn mợ. Mợ tức cô vì lòng đố kỵ, còn Trâm tức cô vì ghen tuông. Mà đàn bà khi đã ghen tuông thì đáng sợ lắm. Mợ nhếch môi nói vài câu vừa an ủi vừa kích bác. Tức ghê Trâm nhỉ, chị cũng đang tức thay cho Trâm đây. Trâm xem thế nào để khiến Trâm sớm trở thành người của chú ba đi chứ. Chứ chị nhìn cái cảnh này mà tức ghê đấy. Trâm xinh đẹp tài giỏi, lẽ nào thua một con người ở. Trâm quay qua nhìn mợ Tuyết, nhàn nhạt lên tiếng. Em không biết cách nào để cậu để ý tới em nữa. Chị Tuyết cào tay chỉ cho em đi. Mở Tuyết thở dài than. Cũng không hẳn là không có cách, mà quan trọng là Trâm dám làm hay không. Chị biết, chỉ cần có được cậu Phong thì việc gì em chẳng dám làm. Chị thì chỉ sợ Trâm bị mang tiếng thôi. Nhưng nếu làm cách này thì chắc chắn cậu Phong phải lấy Trâm. Là cách gì ạ? Chị nghe người ta nói có một loại hương cấm mê. Cậu Phong mà ngửi phải mùi hương đấy thì chỉ có đường say Trâm như điếu đổ. Một khi ván đã đóng thuyền thì khi đó Trâm sợ gì cậu Phong không lấy Trâm. Trầm nghe xong, sáng hai con mắt lên, tinh thần phấn chấn hẳn, hồ hỏi hỏi lại. Nhưng mà chị biết ở đâu bán mấy cái đó không? Lát chị kêu con Hiền hỏi cho. Ở làng nó có một ông chuyên bán mấy cái loại đó. Lần này nha, nếu như Trâm mà có bầu thì chắc chắn con Hạnh sẽ phải cuốn gói rời khỏi nhà. Trâm là bác sĩ, Trâm biết tính ngày nào dễ mang bầu và loại thuốc nào tăng khả năng thụ thai đúng không? Tất nhiên là em biết, nhưng mà biết đâu cái Hạnh lại bầu trước em thì sao? Mợ Tuyết bĩu môi. Chị còn sống sờ sờ ra đây mà để nó chữa dễ thế sao? Trâm nghi hoặc nhìn mợ Tuyết, cơ mà Trâm không dám nói. Trâm chỉ nghĩ thầm, mai mốt nếu Trâm có phước làm vợ cậu thì nhất định Trâm phải đề phòng mợ Tuyết. Tuy là em họ của mợ, nhưng bản chất của mợ, Trâm quá hiểu. Mợ Tuyết là người bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn. Mà thứ mợ muốn chính là cái gia tài này. Cậu Tấn không thông minh như cậu Phong, nên tất nhiên gia tài này ông sẽ hướng cho cậu Phong nhiều hơn cậu Tấn. Cậu Phong và vợ của cậu chính là kẻ thù của mợ Tuyết. Buổi trưa sau khi quan khách về hết, thì tất cả mọi người trong nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Thím Hai coi bộ càng ngày càng trẻ ra đấy. Thím có phúc nên gặp được người chồng như chú Hai, đâu như nhà tôi tìm nhiều ngăn lắm thím ạ. Bởi sao mà tôi chóng già? Bà cả vừa dứt lời thì ông lườm nhẹ bà một cái. Bà ấm ức liếc mắt nhìn bà Hai, càng nhìn bà càng thấy tức. Thím Hai thấy thế cười cười nói, đợt này vợ chồng em về thấy cả nhà đông đủ như này là vui lắm chị ạ. Thực ra chị có phúc hơn em đấy. Chẳng gì bằng khi mai sau con đàn cháu đống. Bây giờ Tấn và Phong đã yên bề gia thất, chỉ còn chờ phát nữa thôi đấy. Công nhận cái giọng của thím Hai nói chuyện nghe dễ thật. Nghe biểu chú Hai thương yêu thím lắm, nên dù thím chỉ sinh được một mình cái Vi thôi mà chú cũng nhất quyết không chịu lấy thêm vợ lẽ. Ở thời đàn ông có quyền lấy năm thê bảy thiếp mà được người như chú là hiếm lắm. Ông mãi nhân tiện thím nói vậy cũng tiếp lời luôn. Đợt này chú thím và các cháu về chơi thì nhân tiện ở lâu lâu một chút, biết đâu lại được ăn cưới thằng Hai luôn. Chú Hai hỏi, anh nói vậy chắc hẳn là có mối cho thằng Hai rồi đúng không? Mối thì tất nhiên là có nhiều, quan trọng là thằng Hai có ưng không ấy. Ông mãi hỏi, cậu phát ngập ngừng. Thực ra yêu cầu của cậu đơn giản lắm, cậu không cần phải có người xuất thân cao quý gì hết, cậu chỉ cần một cô gái bình thường mà thôi. Vừa nghĩ, cậu lại liếc mắt nhìn Hạnh. Cô gái bình thường mà cậu muốn giống kiểu như thế. Cậu Phong nhìn chung ánh mắt cậu phát nhìn vợ mình, tự nhiên cậu lại thấy tưng tức trong lòng. Bà Hai ngồi im nãy giờ mới lên tiếng. Tôi cũng mong cho thằng Phát lấy vợ lắm chú thím ạ. Cái thằng này bảo hoài mà nó cứ thở ơ. Thím Hai tiếp lời. Đấy, Phát nghe chưa? Coi bộ thầy bu của cháu mong dâu con lắm rồi đấy. Cậu Phát cười nhẹ trả lời. Mọi người hôm nay thế nào lại chuyển chủ đề ra cháu vậy? Nhưng mà mọi người mong đợi vậy thì cháu cũng sẽ cố gắng cho bằng anh bằng em. Ông mãi cười sảng khoái. Đấy, phải thế chứ, cưới vợ phải cưới liền tay như thằng ba ấy. Bà Dung nhếch môi cười mỉa mai. Cơ mà cũng phải từ từ chọn cho kỹ, không môn đăng hộ đối với nhà mình thì cũng phải con nhà gia giáo. Bà Dung vừa dứt lời thì không khí trầm lắng xuống cả. Ai trong nhà mà không biết bà vừa nói vừa ám chỉ xuất thân của bà Hai với Hạnh. Bà Hai tức tối đáp lại. Thực ra em chọn dâu đơn giản lắm chị ạ. Em chỉ cần cô con dâu biết chuyện và lễ phép là được. Ngoại hình xinh xắn như vợ thằng Phong thì càng tốt. Bởi sao người ta mới có câu mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Chưa hết đời thì chưa biết tầng nào hơn tầng nào đâu chị ạ. Bà Dung tức quá, sắc mặt thay đổi rõ ràng, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mắc cười muốn chết. Ông đứng ở giữa khó xử vô cùng. Bao nhiêu năm trời hai bà chưa từng hòa thuận với nhau lấy một lần. Ngày trước bà Hai còn cắn răng nhịn nhục, bây giờ thì bà đích sợ nhá. Con trai bà lớn rồi, cũng đẹp trai thông minh, tuy không bằng cậu Phong, nhưng chí ít cũng hơn đứt thằng con trai quý tử của bà là cậu Tấn. Để lấy lại không khí, Vi đành lên tiếng hỏi. Cháu nghe nói hai bác gần đây hay bị đau xương khớp đúng không ạ? Cháu có mang biếu bác lọ thuốc giúp giảm đau xương khớp đây ạ. Thuốc này là do thầy của cháu làm nên yên tâm lắm. Vậy nhà chồng cháu làm thầy lang sao? Dạ vâng ạ, từ đời cụ kỵ tổ tiên đấy. Cảm ơn cháu nhá. Mà sao cháu biết bác bị đau xương khớp? Dạ do bác trai kêu cháu ạ. Bà Hai mỉm cười quay qua nhìn ông. Cảm ơn thầy nó nhá. Bà Dung thấy thế lẩm bẩm, ngứa mắt. Nói dăm ba câu nữa thì ai về phòng người đấy nghỉ trưa. Cậu Phong với cậu Phát ra xưởng luôn lúc đó. Cô đang định về gian phòng của hai vợ chồng thì bà Dung quát. Cô định đi đâu đấy? Dạ thưa Bu, con định về gian phòng Bu ạ. Ai cho mà đi? Có thứ gì Bu chồng chưa đi nghỉ mà đã long tong đi trước rồi không? Chưa đến rảnh rỗi thì ngồi mà thái rau cho lợn đi. Cô biết mọi bực dọc trong người bà Dung bây giờ là tức bà hai, mà tức lại không thể làm gì khác, nên chỉ biết chuốc giận nên cô đành vâng dạ rồi đi thái rau cho lợn. Thực ra nhà bà có nuôi một trang trại lợn cách đây một đoạn. Mọi việc cho lợn ăn thường ngày đã có người lo. Cô vừa ngồi xuống thì thấy bước chân ngày một tới gần. Ngước mắt lên cô thấy Trâm. Mà cô ta làm gì lại ở đây nhỉ? Trâm lên tiếng hỏi. Giờ nghỉ trưa mà mợ ba còn phải thái rau lợn như vậy à? Nghe hỏi thì cô cũng trả lời. Có gì đâu, lao động là vinh quang đó mà cô Trâm. Lao động nhiều tốt hơn là nhiều chuyện. Ừ thế chứ không phải là mợ ba bị bà bắt làm. Bởi trong mắt bà, mợ không hề xứng làm con dâu của bà à? Trâm dứt lời, cứ tưởng chọc tức được cô, ai dè cô vẫn bình thản đáp. Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là chồng tôi đối xử tốt với tôi thế nào. Bởi tôi sống với chồng tôi cả đời, chứ có sống với người khác đâu. Tự nhiên tôi lại thấy thương hại mợ ba quá. Thật ra là cậu Phong nói là sẽ sớm lấy tôi làm vợ. Mà bà thì cũng ưng tôi lắm rồi. Hôm trước đấy, cậu còn dẫn tôi đi thả đèn tình duyên đấy mợ. Cô nhíu mắt nhìn Trâm. Mợ bà chứ, chuẩn đời chưa thấy ai trắng trợn như cô ta. Tự nhiên liên tưởng cái mặt cô ta trơ trơ như cái thớt băm rau lợn, mà thấy mắc cười ghê. Cô không thèm trả lời. Cô biết Trâm thích cậu Phong, nên lời nói của Trâm bao nhiêu phần trăm sự thật cô còn chẳng rõ. Hơi đâu cô phải buồn trong lòng chứ. Hơn nữa, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Này, mợ khinh bỉ không trả lời tôi đây à? Cho tôi hỏi cô Trâm nhá. Tại sao tôi phải có nghĩa vụ trả lời cô? Tránh ra đi để tôi còn làm việc. Trâm ấm ức quá trời. Hồi nãy thấy bà Dung sai cô đi thái rau lợn, nên Trâm phải vội vàng đi theo, muốn chọc tức cô vài câu, vì ở đây chẳng có ai ngoài đàn lợn. Trâm cũng muốn để cô biết nhất định sau này cậu Phong sẽ là của Trâm. Cơ mà thế quái nào, cô lại không tức, người tức lại là Trâm, vì Trâm cảm thấy mình không được tôn trọng. Bị cô cho ăn bơ nên Trâm đành phải đứng dậy rời khỏi. Lúc Trâm đi rồi, cô lại thấy lòng buồn man mác. Rồi sau này bà nhất định sẽ cưới vợ hai cho cậu. Đến khi đó, lỡ thương cậu rồi thì cô biết phải làm sao. Ngày lấy cậu, cô vẫn hồn nhiên nghĩ đơn giản mình sẽ không thương cậu đâu, cậu chẳng thấy ghét à. Bây giờ cô mới biết là mình sai. Người như cậu Phong có sức hút lớn lắm, càng ở gần lại càng bị thu hút thật chặt, thậm chí là ích kỷ không muốn san sẻ cậu cho ai sứt. Buổi tối hôm ấy, cậu về từ rất sớm, biết thừa cậu ở trên phòng, nhưng cô còn chơi chán chê với lũ trẻ con nhà Vi dưới sân vườn. Cậu nhìn qua khe cửa sổ, thấy nụ cười yêu thương của cô dành cho lũ trẻ, bất giác khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Vi ngước mắt nhìn thấy cậu Phong đang nhìn xuống, bèn nói. Cụ Tí với cụ Thóc về phòng ngủ thôi, kẻo bác trai đang ngóng bác gái rồi đấy. Làm gì có đâu cô Vi. Chị nhìn kìa, anh đang nhìn chị đấy. Cô ngước mắt nhìn lên, đúng thật là cậu đang nhìn cô. Cậu thấy thế vội vàng đóng cửa sổ lại. Vi cười cười trêu. Thực ra người kiêu căng như anh Phong rất khó thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng mà em dám chắc, bằng kinh nghiệm của bản thân, anh Phong có rung động với chị đấy. Nghe Vi nói vậy thì cô cũng thấy vui vui. Đúng là dạo này cô cũng thấy cậu dễ tính hơn hồi mới cưới. Nhưng mà cô chưa muốn ăn dưa bỏ sớm đâu. Lúc lên phòng, cô cũng không nói năng gì với cậu. Định bụng nằm xuống ngủ giấc thì cậu lên tiếng. Ây da, này cái lưng tự nhiên sao đau thế nhỉ? Cậu cứ tưởng cô sẽ quan tâm mình như mọi khi, nhưng không ngờ cô dám cho cậu ăn quả bơ luôn đấy. Cậu Phong lần đầu bị ăn quả bơ, thế là có tức không cơ chứ? Còn vợ cậu hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà dám bơ cậu thế này? Cậu gườm giọng quát. Tôi còn chưa ngủ thì cô vội ngủ cái gì? Dậy tôi biểu. Cậu biểu gì em ạ? À? Bữa nay em mệt nên em muốn nghỉ sớm. Cậu thông cảm giúp em một tí không được ạ? À? Mệt hay lại giận dỗi cái gì? Thử soi gương xem mặt mình dài như cái bơm chữa. Mặt em dài, còn mặt Trâm của cậu thì đẹp, thì tròn, thì xinh. Cậu Phong tròn xoe mắt nhìn cô, cậu quát. Ăn với chả nói, dám nói oan cho tôi. Trâm nào của tôi? Cô nhìn qua khe cửa, ánh trăng sáng rọi xuống. Cô thấy rõ cái bóng người đổ dài xuống. Cô đoán chắc là kẻ nghe trộm nên cố tình hỏi. Em nghe Trâm kêu. Mai sau cậu sẽ lấy Trâm làm vợ cơ mà. Cô ta bị thần kinh, dẫm phải đinh à? Tôi nói lúc nào? Thế là cậu sẽ không liên quan tới Trâm đúng không? Ừ, liên quan gì? Tưởng tôi dễ dãi thế à? Trâm bên ngoài cầm chặt lấy chiếc hộp màu đỏ. Vừa nãy Trâm thấy cô dưới sân nhà chơi với lũ trẻ, nên liền về phòng lấy hộp sáp thơm, tranh thủ mang lên tặng cậu. Trâm thấy cậu phòng rất sạch sẽ và thơm tho, nên đoán chắc cậu nhất định sẽ thích món quà này của Trâm. Ai ngờ, vừa đặt chân tới cửa phòng, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Hơn nữa, cửa đóng hững hờ lại càng nghe rõ một một. Trâm cay cú định rời đi, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toang ra, chút nữa là đập trúng mặt Trâm rồi. Ủa cô Trâm, tôi không biết là cô đứng đây, sao cô không lên tiếng? Xíu nữa là cánh cửa này đập nát mặt cô rồi đấy, đến khi đó làm sao mà tôi gánh nổi? Trâm lúng túng nhìn vào bên trong, xấu hổ đáp. Cậu mợ chưa ngủ à? Ừ chưa, nhưng mà cô Trâm lên đây có chuyện gì không? À tôi quên mất, mình định hỏi cậu Phong cái gì rồi, thôi tôi xin phép về phòng trước. Thế nhưng Trâm chưa kịp đi thì cậu Phong liền nói. Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi Trâm. Trâm thò thẻ trả lời. Dạ vâng. Vợ tôi biểu Trâm kêu tôi sẽ lấy Trâm sao? Trâm bối rối không biết trả lời sao cho phải. Ba mặt một lời Trâm chối sao được. Khi chính miệng Trâm nói vậy, sau hồi Trâm đáp. Em chỉ nói vui với mợ vậy thôi. Trâm có biết là vậy là đang cố tình phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi không đấy? Tôi không cho phép Trâm được tùy tiện nói như vậy, biết chưa? Nhìn cô đắc ý mà Trâm tức run người, Trâm rơm rớm nước mắt trả lời. Dạ vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi đấy, Trâm về phòng đi, cho vợ chồng tôi còn nghỉ ngơi. Trâm uất ức vừa đi vừa khóc. Trâm ngoảnh lại cửa phòng tự nhủ. Nhất định cậu sẽ phải mê em. Ở lại chơi mấy ngày thì vợ chồng Vi xin phép về dưới thủ đô, vì dưới đó còn rất nhiều việc đang chờ. Chú thím hai nghe biểu ở lại cùng lắm cũng chỉ được thêm 3-4 hôm nữa là phải rời đi. Sáng nay cô dậy sớm hơn thường ngày, tự tay nấu nhiều món ngon để tiễn khách. Cô còn nấu cháo gà cho tụi nhỏ. Trộm vía, bọn trẻ hợp miệng nên ăn thun thút đấy. Sắp xếp mâm xong xuôi, cô chạy xuống bếp lấy thêm đồ. Lúc lên đã thấy mọi người ngồi đông đủ. Trâm cũng đang chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống chỗ của cô thì Vi nhanh miệng lên tiếng. Ấy chị kia, đây là ghế của chị dâu tôi, chị ngồi bên này này. Mợ Tuyết nhìn Trâm, cười khéo nhắc nhở. Chị biểu Trâm bao nhiêu lần rồi mà Trâm toàn quên vậy, khổ ghê cơ. Cái con bé này, vậy thôi nhưng mà tánh nó hay quên lắm cô Vi ạ. Ủa thế sao em nghe chị ấy làm bác sĩ mà hay quên vậy là không được đâu nhá. Trâm cười gượng nói. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. À mà chị làm bác sĩ mà rảnh vậy à? Chứ như vợ chồng tôi dân thường thôi mà bận sấp mặt đây này. Muốn ở lại chơi với hai bác và anh chị thêm vài hôm nữa mà có được đâu. Vi vừa cười vừa nói vừa nhắc khéo. Có thứ gì ở nhà người ta mãi chẳng chịu đi. Lại còn có ý định mời ông anh trai đẹp trai của cô nữa. Không có cửa đâu nhá. Bị Vi đuổi khéo nên Trâm sượng mặt nói. À thực ra công việc của tôi cũng rất bận. Mà lâu ngày không xuống đây chơi nên thu xếp nghỉ phép một thời gian ấy chứ. Tôi cũng sốt ruột công việc lắm. Nhà chị ở dưới tỉnh đúng không? Chị có muốn về không? Thì lát về thẻ cùng xe vợ chồng tôi luôn cho tiện này. Tôi có đi qua tỉnh đấy. Mợ Tuyết thấy thế vội bảo chữa. Thôi không cần phiền cô chú đâu. Mấy nữa chị cũng về quê nên Trâm sẽ về cùng chị luôn. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu Phong. Mọi người lại bắt đầu dùng bữa như thường lệ. Có điều khác biệt hơn là cậu Phong còn gắp thịt bỏ vào bát cô. Lúc đó cô cũng có liếc nhìn thử ánh mắt của Trâm, xem phản ứng thì quả nhiên đúng như dự đoán, Trâm tức đỏ cả mắt. Bù chồng cô giờ này tâm trí dồn hết vào bà hai nên cũng không thèm để ý gì nhiều như trước. Thấy mọi người đông đủ vì được đà khen lớn. Thằng cu tí với thằng thóc nhà mình, bình thường tụi nó kén ăn lắm đấy. Thế mà mấy ngày về đây được ăn cháo bác Hạnh nấu khác hẳn luôn. Bác Hạnh là mắt tay lắm đấy nha. Cô cười cười rồi đáp. Cô Vi cứ quá khen rồi đấy. Tụi nhỏ chịu ăn là tôi mừng rồi. Em nói thật đấy. Chồng em ít nói mà còn phải mở miệng ra khen bác đấy. Bác Phong đúng là có số hưởng mà. Sáng năm hai bác cũng phấn đấu đi nhá. Vi vừa dứt lời thì cậu Phong ho lên vài tiếng rồi cậu nói. Cần gì chờ sang năm, phải phấn đấu từ giờ mới đúng. Coi bộ anh Phong biết khoái trẻ con rồi nhỉ. Thực ra trẻ con hơi phiền một chút, nhưng mà có chúng là vui nhà vui cửa hẳn lên. Cậu Phong nói xong thì cái bát trên tay Trâm rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Ai nấy đều quay qua nhìn Trâm. Trâm vừa tức vừa xấu hổ luống cuống giải thích. Dạ cháu xin lỗi hai bác, xin lỗi cả nhà, cháu sơ ý quá. Bà Dung thấy thế lên tiếng. Không sao, cháu để đó rồi lấy bát khác. Nói rồi bà kêu lớn. Con bưởi đâu, mang cho cô Trâm cái bát khác, rồi dọn cái đống đổ vỡ này đi. Con bưởi nghe được tiếng bà, vội vội vàng vàng chạy vào. Dạ vâng bà, cô Trâm để đó tôi dọn cho. Vậy phiền cô nhé. Ông Mãi thở dài rồi nói, thôi cả nhà tiếp tục ăn đi. Mợ Tuyết liếc mắt lườm Trâm, mấy ngày nay không biết Trâm làm sao mà cứ liên tục hỏng việc, không biết làm sao để mọi thứ trở lại bình thường. Mợ Tuyết liền nói, à, nghe mọi người khen thím ba hầm gà ngon lắm, hôm qua bu tôi gửi cho mấy con gà ác mà không biết làm thế nào, mấy nữa rảnh thím hầm cho tôi được không? Cô ban đầu cũng không muốn nhận lời đâu, mà mợ Tuyết lại hỏi trước mặt cả nhà thế này thì cô lỡ lòng nào mà từ chối, nên đành gật đầu đồng ý. Dạ được ạ. Cảm ơn thím ba trước nhá. Ăn sáng xong, cả nhà tiễn vợ chồng Vi ra xe trở về. Mấy ngày qua có tiếng cười nói của tụi nhỏ, mà giờ tụi nhỏ đi rồi thấy vắng vẻ hẳn lên. Cô bần thần đứng nhìn chiếc xe khuất dần. Cậu Phong thấy thế cất lời hỏi, sao mà mặt nghẹt ra thế? Em thấy nhớ nhớ mấy đứa nhỏ. Quý trẻ con vậy, sao không tự đẻ lấy mà nuôi? Cô chau mày nhìn cậu Phong, cậu đang đùa hay thật vậy? Bộ cậu nghĩ cô tự đẻ được chắc? Cậu làm như đẻ dễ lắm ấy. Có muốn không? Cô giả vờ hỏi. Muốn thì sao, mà không muốn thì sao ạ? Tưởng muốn thì lên phòng tôi cho đứa con. Bị cậu trêu cô đỏ cả mặt, thế nhưng cô cũng không vừa mà đáp lại. Hồi giờ mình lấy nhau, em còn tưởng cậu có vấn đề cơ đấy. Cậu nhìn cô chằm chằm rồi gằn giọng hỏi, vấn đề gì? Thì yếu hơn người bình thường ấy cậu. Nghe cô nói cậu tức quá trời. Cậu đẹp trai cao to, lại khoai to thế này mà dám nghĩ cậu như thế ư? Cô nào biết mỗi khi nằm gần cô, cậu khó chịu muốn chết. Mà cậu khác người ta ở cái cậu toàn gọi đó là bản lĩnh đàn ông. Được rồi, dám nghĩ cậu vậy thì tối nay cậu cho cô ra bã. Cậu lườm. Chiều nay ở nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm khô ráo đợi tôi về biết chữa. À mà tôi cấm cô ra chuồng lợn đấy nhá, ám mùi mãi. Cô đờ đẫn hiểu ra ý đồ trong câu nói của cậu. May mà mọi người ở trong nhà hết, không thì xấu hổ chết mất. Cậu Phong thấy cô đỏ mặt liền cười tủm tỉm rồi rời khỏi. Cô biết mình tiêu đời rồi, trêu ai không trêu, lại trêu chúng cậu Phong. Sau khi ông và các cậu ra xưởng, chú Thím Hai đi sang làng bên thăm họ hàng, thì bà Dung bắt đầu thuê đoàn chèo về hát inh ỏi cả căn nhà. Bà Dung biết bà Hai không chịu được tiếng ồn lớn, nên bà mới cố tình làm vậy để trêu tức. Mợ Tuyết cũng khó chịu lắm mà không dám lên tiếng, giờ mà ai xía vào là vỡ mồm như chơi. Hôm qua con Hiển tranh thủ về làng mua hương cấm giúp Trâm, nên nay khi thấy mọi người đi vắng, nó mới dám lôi ra mang lên phòng Mợ Tuyết. Mợ Tuyết đắc ý cầm túi hương cấm đưa cho Trâm, ngọt ngào nói, đây đây, hương cấm của Trâm đây, dùng hương này thì chú ba chỉ còn đường chết với Trâm thôi. Cơ mà làm sao mà dụ được cậu vào phòng em hả chị? Trời ạ, sao Trâm lại em họ tôi mà Trâm chẳng giống tôi gì sất, thiếu gì cách đâu. Còn Hiển lúc này còn lôi từ trong cặp quần ra một túi bột màu xám rồi nói, đây là túi bột mà ông thầy lang đó đưa thêm cho con. Cô Trâm pha bột vào cốc nước cho cậu Phong uống xong thì chỉ còn cách lao vào cô như thiêu thân đấy. Ông thầy còn đảm bảo người nào có yếu trong chuyện đó cũng sẽ không kìm nén lại được cơ mà. Mợ Tuyết giật lấy túi bột từ tay con Hiển, mợ lườm, có của quý nhất mày giữ đến giờ mới lôi ra thế Hiển? Còn Hiển lý sự đáp, con người ai mà chẳng có lúc quên mà mợ. Trâm tủm tỉm tưởng tượng ra cái cảnh cậu Phong sẽ lao vào mình như con thiêu thân mà Trâm sướng rơn người. Mấy ngày nay Trâm cũng tính cả rồi, cũng đang uống thuốc tăng khả năng thụ thai rồi. Nếu trời thương mà được như ý nguyện của Trâm thì khi đó nghiễm nhiên Trâm sẽ làm vợ cậu, mà có khi lại được làm vợ lớn cũng nên. Đấy nha, bây giờ chị đã vẽ đường cho Trâm đi rồi, mọi chuyện còn lại Trâm phải cố gắng đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị Tuyết nhiều lắm. Gớm chửa, nhìn cái mặt kìa, chắc cũng đang nôn lắm đúng không? Trâm thỏ thẻ gật đầu. Còn Hiển thấy thế cũng nôn nao không kém, nó hỏi lại mợ Tuyết. Mà mợ ơi, mợ đừng quên chuyện của con đấy mợ ạ. À, tao biết rồi, mày thích thằng Đực đúng không? Mai mốt tao sẽ tác hợp cho hai đứa mày. Mợ nhớ tới con là con vui rồi ạ. À, con cảm ơn mợ nhiều. Gớm, xem cái bản mặt của hai đứa bay mà ghét thế chứ lị. Trăng lên cao, cô loanh quanh ở bên dưới phụ người làm tới khi hết việc mới trở về phòng. Cứ nghĩ đến những lời cậu Phong nói hồi sáng mà tim cô đập thình thịch, tưởng bắn ra ngoài lồng ngực. Vừa đi cô vừa nghĩ, có những lúc lại rụt rè không muốn bước vào phòng. Hóa ra cậu vẫn chưa về. Cô thở phào nhẹ nhõm, cơ mà lại có chút hụt hẫng. Vừa gấp quần áo cho cậu, cô vừa nghĩ, Lúc ngẩng đầu lên đã thấy cậu từ cửa đi vào. Cô giật mình nhìn cậu. Cậu thấy thế hỏi: làm gì mà gặp tôi như gặp ma thế hả? Cậu về từ lúc nào thế? Quần áo của tôi có gì đặc biệt mà ngắm mãi vậy? Cô cúi xuống mới biết mình đang cầm chiếc quần lót của cậu. Cô giật mình quăng nó ra thật xa. Toi rồi, cậu đang nghĩ gì trong đầu đây? Không chừng nghĩ mình bệnh hoạn hay biến thái cũng nên. Cô lúng túng giải thích. À thì em xếp đồ cho cậu gọn, không như cậu nghĩ đâu. Cậu lại liếc mắt nhìn chiếc quần lót của mình. Cậu lườm. Ai mượn? Thì em là vợ của cậu. Cậu không mượn thì em vẫn phải làm. Vẫn nhớ làm vợ tôi cơ đấy. À mà làm vợ thì phải làm những gì nhỉ? Chưa bao giờ cô gặp cái câu hỏi nào hóc búa thế này. Cô biết thừa cậu cố tình hỏi chơi vậy thôi. Mà cậu hỏi thì tất nhiên cô bắt buộc phải trả lời. Thì làm tất tật những gì cậu muốn. Nói cụ thể xem nào. Cậu đói thì em phải nấu cơm cho cậu. Khi nào cậu đi tắm thì em phải pha nước cho cậu. Cậu ốm hay mệt mỏi thì em phải chăm cậu. Nói chung là phải làm theo yêu cầu của cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng vô lý quá là được. Thế sinh cho tôi một đứa con chắc không vô lý đâu nhỉ? Cô tròn xoe mắt giả vờ hỏi. Gì hả cậu? Cậu quát. Hở cái con khỉ gì? Hồi sáng tôi kêu cô thế nào? Quên rồi à? Thì em tưởng là cậu đùa em. Cậu nhìn cô lực bất tòng tâm rồi rời về giường, cầm lấy bộ quần áo, để lại lời nói nhỏ. Thôi, chuẩn bị ngủ sớm đi. Một tuần sau đó, cậu Phong đi công việc một tuần trời vẫn chưa về, nên kế hoạch của Trâm vẫn chưa thể nào thực hiện được. Chú thím hai cũng đã rời khỏi. Đợt này đang là đợt thu hoạch tôm cá, nên đám thằng Đực, thằng Bão ở suốt ngoài ao. Trong nhà bây giờ toàn là phụ nữ với nhau, mà chia phe phái ghê lắm. Bà Dung suốt mấy ngày qua lại say mê hát hò cùng đoàn chèo, vừa để chọc tức bà hai, vừa để giải trí. Nhìn thấy bà hai đau đầu kẻ cũng tội. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại vào phòng xoa bóp giúp bà. Cảm ơn con nha, mà con xoa bóp giúp bu thế này, ngộ nhỡ bà ấy biết được là bà bực lắm đấy. Có gì đâu mà bu lánh, bu chồng con kể ra cũng hơi quá với bu lánh, mà bu lánh yên tâm đi, ngày mai sẽ hết thôi. Bà hai đang nguồn cơn tức bèn nói. Cái con mụ già độc ác đó thì làm sao mà xứng làm bu cậu Phong. Loại đầu óc chỉ để nghĩ cách hại người thế, bảo sao chỉ đè được mỗi thằng Tấn Đụt. Bu Lánh nói xong mới biết mình nhỡ lời. Cô nhìn Bu Lánh hỏi lại. Bu Lánh, con hỏi thật Bu Lánh nha, có phải cậu Phong không phải là con ruột của Bu Dung đúng không ạ? À? Bà hai nhìn cô ngập ngừng một hồi rồi nói. Sao con lại nghĩ như vậy? Thực ra con đã từng nằm mơ thấy người phụ nữ và đứa trẻ. Cậu Phong rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ con gặp. Vậy người phụ nữ ấy có nói gì với con không? Mà đúng rồi, bà ấy sao nói được nữa, bởi bà ấy bị cắt lưỡi rồi còn đâu. Bà hai nói đến đây thì dừng lại. Cô thấy hai mắt bà đã sớm đỏ hoe. Cô không kìm được mà tò mò hỏi. Rồi sao nữa hả Bu Lánh? Người phụ nữ con gặp trong giấc mơ có liên quan gì tới cậu Phong ạ? À? Bà hai im lặng suy nghĩ rất lâu rồi thở dài nói. Thôi xoa bóp cho Bu thế là đủ rồi đấy. Con về phòng đi, kẻo bà ấy nhìn thấy. Bu Lánh, Bu trả lời con đã. Bu không biết gì hết, con đừng hỏi nữa. Cô nhìn thấy ánh mắt Bu Lánh, rõ ràng là biết rất rõ, nhưng mà hình như Bu Lánh chưa hoàn toàn tin tưởng ở cô thì phải. Thế nhưng trong lòng cô đã biết rõ hơn một chút. Nghi vấn cậu Phong không phải là con ruột bà Dung càng chắc chắn hơn. Bởi làm gì có chuyện người dưng nước lã lại giống nhau nhiều như thế. Cô còn đang loay hoay suy nghĩ thì tiếng Nhỏ Đào vang lên. Cậu Phong đã về ạ. À? Nhỏ Đào vừa dứt lời thì ở đằng kia có tiếng tùm một cái rất lớn. Lúc cô quay qua thì thấy tiếng kêu cứu của Trâm. Cậu Phong cũng vừa tới nơi. Cậu Phong, cứu em bơi. Trong lúc cậu Phong vẫn còn chần chừ thì cô liền nói, cậu đẻ em. Nói rồi cô nhảy tõm xuống ao kéo Trâm vào bờ. Ấy mà thế quái nào, cô ta lại kéo tay cô ngược lại, miệng không ngừng kêu, mợ đừng dìm tôi mà mợ, cậu ơi cứu em với. Nói rồi cô ta uống tận mấy ngụm nước, trông như thật đấy. Dì chứ Trâm cố tình kéo. Nhưng Trâm nào biết, cô bơi lặn rất giỏi luôn. Hơn nữa cô lại còn rất khỏe. Kéo Trâm vào đến bờ mà tự dưng người Trâm mềm nhũn, sắc mặt tím tái thốt lên. Đứa bé nào thế kia? Rất nhanh sau đó, cậu Phát có mặt nhảy xuống phụ cô đưa Trâm vào bờ. Chẳng biết là do uống nước sặc hay là Trâm nhìn thấy cái gì mà ngất ngay tại chỗ. Cậu Phát kêu mọi người đưa Trâm về phòng, rồi cậu nhìn cô lo lắng hỏi. Thím ba có sao không? Cô lắc đầu đáp. Em không sao, em cảm ơn anh hai nhá. Cậu Phong không nói không rằng, kéo cô sòng sọc về phòng. Thực ra cô hiểu cảm xúc lúc này của cậu. Cậu Phong cái gì cũng giỏi hơn người, mà cậu không biết bơi. Cô nghe được tin này từ lúc cậu chuẩn bị làm đám cưới với cô Ngọc Hân. Nghe biểu hồi nhỏ cậu bị đuối nước một lần nên ám ảnh tới giờ. Cô biết thừa vừa nãy Trâm kéo ngược cô lại là muốn cậu Phong nhảy xuống cứu mình. Ai dè nước cờ này của Trâm sai quá là sai. Lên đến phòng, cậu Phong vội vàng ấn người cô xuống ghế, rồi cậu đi lấy cho cô cái khăn quấn người. Em cảm ơn cậu. Tôi có làm được gì cho em đâu mà cảm ơn. Người cô cần cảm ơn là anh Hai mới đúng. Cô nhìn rõ ánh mắt bất lực của cậu, cô nhanh nhẹn an ủi. Cảm ơn cậu vì cậu là chồng em. Bị cô thả thính, cậu lập tức bị dính thính tức thì. Tâm trạng cậu cũng khá hơn, cậu cũng thấy vui vẻ hơn, thế nhưng vẫn thở ơ nói. Thôi đi tắm rồi thay đồ đi, cái áo đó đẩy bèo lại chết ngứa bây giờ. Cô gật đầu lấy bộ quần áo lụa màu hồng nhạt rồi lững thững bước đi. Vừa tắm cô vừa nghĩ mãi, rõ ràng là Trâm có kêu lên đứa trẻ. Vậy tức là Trâm đã nhìn thấy đứa trẻ đó ư? Lẽ nào đứa trẻ ấy kéo chân Trâm, hay là Trâm cố tình giả vờ để vu oan cho cô? Càng nghĩ cô càng thấy mệt, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thôi chẳng muốn nghĩ nữa, cô kỳ cọ khắp người rồi xả nước, mặc quần áo bước ra ngoài. Cô mở cánh cửa nhà tắm thì thấy cậu Phong ngay trước mặt. Cô giật mình nhìn cậu, còn cậu thì lúng túng nói. Cô tắm da vàng da bạc hay sao mà mãi mới ra thế hả? Trà nguội hết rồi đấy. Cô nhìn chén trà trên tay cậu Phong. Cậu Phong tự tay pha trà cho cô sao? Nghĩ là cậu đang quan tâm đấy à? Cô nhận lấy chén trà từ tay cậu, tủm tỉm cười. Em cảm ơn cậu nhé. Khỏi khách sáo làm gì, tôi chỉ đang cố gắng làm người chồng có trách nhiệm tí thôi. Cô cảm lạnh ra đó thì lại khổ tôi. Chả muốn đôi co nhiều với cậu nên cô chột dạ một tiếng cho xong. Lúc sau nhỏ Đào từ dưới hớt hải chạy lên gọi. Cậu ơi mợ ơi, cậu mợ xuống dưới nhà đi ạ. Ông bà đang cãi nhau to lắm cậu mợ. Cô cuống cuồng bao nhiêu thì cậu lại bình thản bấy nhiêu. Cậu còn quát. Con gái con đứa đi từ từ thôi nào. Đi đâu mà phải vội thế hả? Ngã dập mặt ra đấy lại ngồi khóc. Thì dưới nhà là bu cậu đấy, cậu không lo à? Cậu không trả lời cô, những bước chân vẫn thong dong như người đi dạo phố ấy. Xuống đến nơi, cô thấy đoàn hát chèo đã bị ông đuổi về hết. Nước mắt bà Dung đang chảy dài hai gò má, còn Bưởi thấy mặt bà tức đến trắng bệch. Nó run sợ, chạy qua chỗ vợ chồng cô mách. Ông mắng bà ghê lắm cậu mợ ạ. Bà đứng đó chân chân nhìn ông, sau hồi uất hẹn nói. Thầy nó bây giờ cần mỗi con mụ đó đúng không? Thầy nó cũng không cần tôi đúng không? Bà thấy bà già rồi có vô lý không? Già rồi sống bình yên lại cho tôi nhờ. Ngày còn trẻ bà làm những gì tôi không thèm nói, vì đó là quá khứ. Còn giờ thì làm ơn để cái nhà này yên đi. Thầy nó làm như tôi là người phá hoại cái nhà này không bằng. Nếu như thầy nó không có nhiều vợ thì tôi đâu có khổ như vậy. Tôi cũng xin cho thầy nó được con trai chứ có phải không đâu. Ông tức quá nên bột miệng nói. Đẻ được mỗi một thằng rồi tịt thì bỏ bèn cái gì. Trong giây phút đó, cô thấy chân tay cậu Phong cứng đờ. Có lẽ cậu sốc khi nghe ông nói vậy. Mà ông bà giờ phút này cũng vậy. Ông nhìn cậu lắp bắp gọi Phong. Cậu không nói năng gì, quay mặt bước đi. Bà thấy thế gọi lớn. Phong, nghe bu nói đã. Ấy thế nhưng cậu vẫn không dừng bước. Cậu đi rồi nên cô cũng lẽo đẽo chạy theo cậu. Đoạn bà rít lên nói. Vừa lòng ông chửa. Mợ Tuyết đang ở phòng với Trâm thì nghe con Hiền nó mách. Mợ Tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Thầy tao nói bu tao đẻ được mỗi thằng rồi tịt thì bỏ bèn gì. Nói thế tức là bu chồng tao đẻ được mình chồng tao thôi á. Thế vậy chú Phong là con của ai? Con của ai thì con làm sao mà biết được mợ. Nhưng chính tại con nghe thấy ông nói vậy mà. Không chỉ mình con nghe thấy đâu. Không tin mợ đi hỏi mọi người mà xem. Mợ Tuyết nghi hoặc suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười đắc ý. Trâm lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ngơ ngơ, không quan tâm cái gì ngoài việc cô nhìn thấy đứa trẻ tóm lấy chân cô. Cái miệng nó khi cười còn làm đỏ ngòm một chòm nước. Trâm, em nghe thấy con Hiển nói gì chưa? Chị Tuyết ơi, dưới cái ao hồi nãy em ngã, có người chết đấy ạ. Mợ Tuyết chau mày nhìn Trâm. Trâm đang nói cái quái gì thế? Người chết nào? Mợ Tuyết hỏi lại. Trâm nói linh tinh gì thế? Trước giờ làm gì có nghe thấy ai nói có người chết đâu. Trâm run sợ nói. Chị Tuyết ơi, rõ ràng hồi nãy em thấy khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ con, nó còn kéo chân em nữa mà. Thế chị tưởng là Trâm cố tình la vậy để chú Ba nhảy xuống cứu Trâm, đồng thời vu oan cho cái Hạnh. Thì ban đầu em cũng tính vậy, mà không ngờ có đứa trẻ nó kéo chân em thật. Trâm lại tào lao suy nghĩ linh tinh, làm gì có đứa trẻ nào. Cái ao đó là đám thằng bão nó nhảy xuống vớt bèo suốt mà, có thấy gì đâu. Với lại, nếu có thì ít nhiều mọi người đã đồn đoán. Nhưng rõ ràng là em có thấy, không thể nhầm được đâu ạ. Thôi bây giờ Trâm nghỉ ngơi đi, ngủ một lát dậy sẽ khác. Chú ba về rồi đấy, cũng dưỡng sức xem kế hoạch thế nào thì tiến hành nhanh đi, để càng lâu càng lắm chuyện. Chị ra ngoài xem bu chồng chị thế nào đã. Trâm thấy thế kéo tay Mợ Tuyết lại. Chị Tuyết ơi, chị ở lại với em một lúc đi, em sợ lắm. Còn Hiển mẹ ở lại với cô Trâm đi. Lúc này Mợ Tuyết cũng vội vàng nhanh chân tìm đến phòng bu chồng mình. Tập 3 đến đây là kết thúc. Như vậy, với bí mật được giấu kín bao nhiêu lâu nay đã khép lại tập 3 của câu chuyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.